Tận thế nhạc viên, chương 723, so chính văn càng được hoan nghênh giấy nghỉ phép lại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩ, người xem các bằng hữu. Chào buổi tối mèo, ai? Chào buổi tối Vĩ, cho ngài các vị bái cái lúc tuổi già. Mèo, hiện tại tháng 5, chậm chút. Vĩ, nếu không tại sao nói là lúc tuổi già đâu? Mèo, ngài hãy nói, có chuyện gì đi? Vĩ, hôm nay trận này biểu diễn a, chủ yếu là để ăn mừng một cái chủ đề. Mèo, cái gì chủ đề? Vĩ, đại tang bức ngược lại giường không dậy nổi, phí thời gian một ngày, uể oải suy sụp, thí sự không có, vẫn cứ muốn xin phép nghỉ như vậy một cái chủ đề. Mèo, lá gan có thể quá nhiều. Vĩ, không chỉ lần này na, thứ năm thứ sáu lại muốn xin phép nghỉ đi Bắc Kinh, ngài tính toán đi, một tháng xuống tới có thể càng bao nhiêu hơn ngày. Mèo, không chuyên nghiệp. Vĩ, ngài nói làm gì? Mèo, làm gì? Vĩ, có thể là bởi vì ăn Tết không có cướp chuyên nghiệp phúc. Mèo, đi ngơi đi. Tấu chương xong, cách chương.